Chương 380, cự tuyệt. Chương 380, cự tuyệt sư huynh, tại chưa bái vào sư môn trước, ta cuối cùng coi là đầy tông môn đó là tiên gia nơi, hết thảy đều là tốt đẹp chính là, cho nhau quan ái, đồng môn ở giữa không có lục đục với nhau, hết thảy đều là nhạc thổ nói tới đây. Lương Viễn khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng tươi cười, chính là đi tới nơi này ta mới phát hiện, nơi này cùng thế tục cũng không có cái gì bất đồng, duy nhất không cùng là tu sĩ đối với phàm trần đồ vật xem không lên mắt, nếu là gặp này thích đồ vật, hay là hội điên cuồng cướp đoạt, đủ loại âm mưu quỷ kế. Ngọc Độc Tú không nói một lời, chắp hai tay sau lưng, nghe Lương Viễn chậm rãi tự thuật. Ta Lương gia tại đây Thái Bình Đạo Tổng Đàn Nội tuy rằng cũng có thế lực, nhưng trô với mặt lưu, căn bản là vô pháp cho ta bất kỳ sự giúp đỡ gì, thậm chí tự bảo vệ mình đều tồn tại khó khăn. Nói tới đây, Lương Viễn nhìn Ngọc Độc Tú, trong ánh mắt phóng tinh quang, sư huynh hiện giờ tại trong môn phái tu vi thần thông coi như là ít có hiệu nhân vật, nếu bàn về thân phận, chính là Bích Tu Phong tương lai người trưởng đà, chính là ta Thái Bình Đạo địa vị quyền lợi tối cao nhân một trong, sư huynh sức hiệu triệu không gì sánh kịp, sư huynh sao không khởi sướng kêu gọi, đem chúng ta Nhạn Châu tu sĩ tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một thế lực. Nhìn Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc, Lương Viễn tiếp tục nói, lấy sư huynh hiện giờ uy thế, tin tưởng rất nhiều người đều hy vọng quy phụ với sư huynh dưới trướng, cầu được sư huynh phù hộ. Ngọc Độc Tú nghe vậy mỉm cười, ta thân là tương lai Bích Tu Phong người trưởng đà, toàn bộ Bích Tu Phong đều là của ta, còn có cái gì thế lực có thể so với Bích Tu Phong lớn hơn nữa sao? Ngọc Độc Tú tựa cười không cười nhìn Lương Viễn, Lương Viễn lại lắc đầu, sư huynh như vậy nghĩ liền sai lầm rồi, đây Bích Tu Phong là tông môn, mặc dù là sư huynh thành Bích Tu Phong người trưởng đà, nhưng thượng diện còn áp một vị trên danh nghĩa trưởng giáo, tại trưởng giáo phía trên còn có một vị danh trí thực về giáo tổ, đây thế lực chung quy là tông môn, không phải sư huynh chính mình, chỉ cần giáo tổ một câu, liền có thể lấy đi. Hả, nếu là ta tổ kiến thế lực của mình, chẳng lẽ đã có người dám cãi lời giáo tổ mệnh lệnh sao? Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến. Tuy rằng không dám chống đối giáo tổ mệnh lệnh, nhưng âm dâng tặng dương vi. Làm một ít tay chân hay là không thành vấn đề, Lương Viễn lấm la lấm lét đạo. Hả, ngươi như vậy đối với ta khuyên can, ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt? Ngọc Độc Tú không để ý tới Lương Viễn chập chờn, mà là trong đôi mắt bắn ra tinh quang. Lương Viễn ngượng ngùng mỉm cười, chỉ biết không thể gạt được sư huynh. Nếu là sư huynh đem Nhạn Châu tu sĩ tổ chức ra, sư huynh bận với tu luyện, tất nhiên không tự thân tự động thủ, ta thân là người biết tổ chức, tất nhiên sẽ thu được thật lớn hy vọng. Ta Lương gia tại Nhạn Châu nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, đang muốn nói cái gì, lại nghe thấy một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến, Vương Sấm cước bộ vội vàng tiêu sái đến, sư huynh, sơn môn xuống dưới một người tên là Hứa Tiên, muốn cầu kiến sư huynh. Hứa Tiên, Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng, mỗi lần nhớ tới Hứa Tiên, Ngọc Độc Tú đều biết không tự chủ được nhớ tới Thanh Xà Bạch Xà, hắn cùng với Hứa Tiên quen biết còn muốn ngược dòng đến lần đầu bái vào Thái Bình Đạo Quan thời gian, giao tình tuy rằng vị tất thâm hậu, nhưng cũng là một cái quen biết đã lâu. Xin hắn lên đây đi, Ngọc Độc Tú đạo. Hắn tới làm cái gì? Lương Viễn nhướng mày. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, chỉ cho phép ngươi tới được, liền không cho phép người khác tới. Diệu Tú sư huynh, chúng ta đã lâu không gặp, a rất xa, liền truyền đến Hứa Tiên tiếng cười. Ngọc Độc Tú theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy toàn thân áo trắng phiêu phiêu nam tử đã đi tới, giống như chậm thực nhanh, bước ra một bước, đã là mấy trượng có hơn, hơi có chút Ngọc Độc Tú xúc địa thành thốn hương vị. Hứa huynh nói đúng, chúng ta chính là đã lâu không gặp, Ngọc Độc Tú lộ ra cảm thán. Tu hành bất kể năm, bất chi bất giác từ Nhạn Châu đi ra, bước vào tu hành chi lộ, đã qua vài thập niên. Cũng không biết bản thân muội tử hiện giờ như thế nào, tìm cái thời gian còn muốn bất thời giờ đi Thái Tố Đạo nhìn một chút. Gì? Lương Minh cũng đang Hứa Tiên lập tức cảm thấy đứng Ngọc Độc Tú bên người Lương Viễn. Lương Viễn bất động thanh sắc cười cười, lúc trước tìm đến Diệu Tú sư huynh có một số việc. Hứa Tiên vỗ tay mỉm cười, sư huynh ở chỗ này tốt nhất, chúng ta Nhạn Châu tu luyện giới, nổi danh nhất có thể coi là Diệu Tú sư huynh, sau đó chính là Lương Viễn sư huynh. Ta chính có chuyện gì muốn cùng Diệu Tú sư huynh thương lượng, Lương Viễn sư huynh nghe một chút cũng tốt. Lương Viễn gật gật đầu, chăm chú lắng nghe. Tìm ta cái gì chuyện, Ngọc Độc Tú đạo? Hứa Tiên đối Ngọc Độc Tú mỉm cười, hai tay ôm quyền, ngược lại muốn chúc mừng sư huynh. Há, chớ không phải là chúc mừng ta huy chấn chư thiên, danh tiếng vang xa Ngọc Độc Tú đạo. Lu cờ KNG, Hứa Tiên sững sờ, vẻ mặt xấu hổ, đúng là như thế. Ngọc Độc Tú khoát tay, lời lẽ khách khí liền không cần phải nói, chúng ta có việc nói chuyện. Hứa Tiên nghe vậy buông cánh tay xuống nói, sư huynh hiện giờ huy chấn chư thiên, xin hỏi sư huynh, còn nhận chúng ta Nhạn Châu đồng hương. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến. Nhận thì lại làm sao, không tiếp thu thì lại làm sao? Sư huynh nếu là nhận, vậy chúng ta tiếp tục nói, nếu là không tiếp thu, kia thì thôi, coi như ta không có tới Hứa Tiên đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn đây Hứa Tiên bộ dáng, hình như muốn nói cùng Lương Viễn giống nhau, theo bản năng nhìn Lương Viễn giống nhau, Lương Viễn thẳng háng một cái, không nói gì. Vậy ngươi nói một chút đi, nói lên đồng hương. Ngọc Độc Tú nhớ tới trước đây chính mình bái sư thời gian, Vương Soạn nhà kia khỏa phá rối, các vị trưởng lão căn bản là không ai thu chính mình nhập môn, lúc ấy những tự mình đó cái gọi là đồng hương sợ đắc tội vương gia, nhất nhất cùng mình phân rõ giới hạn, vẻ mặt đó Ngọc Độc Tú đến nay còn nhớ rõ, chính là không nghĩ nhắc tới mà thôi, Hứa Tiên chính là những người đó một thành viên trong số đó. Thói đời, anh chị em cũng chưa chắc tin cậy, huống chi là nên làm đồng hương tình nghĩa, đừng nói giỡn, chỉ cần có lợi ích, ngay lập tức sẽ đem ngươi bán đi, hơn nữa là một chút tình cảm cũng không lưu lại. Sư huynh hiện giờ hy vọng tới tiêu toàn bộ Cửu Châu, sư huynh có thật không ngờ tổ kiến thế lực của mình. Hứa Tiên hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú. Một bên Tiết Cử không ngừng ho khan, lấy ánh mắt chừng Hứa Tiên, chuyện này có cái tới trước hậu đến được rồi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, năm đó ta tại Nhạn Châu sống nhờ thôn trang đã trở thành không tịch, Nhạn Châu lại không lưu luyến chỗ, với ta mà nói, tiên đạo số 1, toàn bộ nhân quả với ta mà nói đều là gánh nặng cùng lo lắng. Nói tới đây, nhìn một chút Hứa Tiên cùng Lương Viễn, ý của ta các ngươi nên hiểu chưa, có hay không thế lực với ta mà nói cũng không trọng yếu, tu hành giới hay là thực lực đệ nhất vị, mặc kệ thế lực của ngươi tại cường đại, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là hổ giấy, hơn nữa một khi tổ kiến thế lực, nếu có chút nhân cầm danh hiệu ta làm ác, làm sang làm bậy, vậy chính là ta sai lầm. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú không hề nói tiếp, xoay người chậm rãi đi vào đại điện. Lương Viễn gật gật đầu, lộ ra từng tia cảm khái, quả thật như thế, ngươi thủy chung đều là lý trí. Mặc dù là ngươi hiện giờ đã thanh danh truyền thiên hạ, cũng như trước như thế, biết mình đi tới phương hướng, ta không kịp xa rồi. Diệu Tú sư huynh, ngươi quả thật không suy tính một chút sao? Nếu là có ta Nhạn Châu gia tộc duy trì, ưu đọc sách đủ loại tài nguyên tu luyện tuyệt đối sẽ quần quận không ngừng cung cấp cho sư huynh, trợ giúp sư huynh tu luyện, tu vi cảnh giới nâng cao một bước, nhanh hơn đăng lâm tiên lộ đỉnh phong. Ngọc Độc Tú bửa cờ chân dừng lại, hơi mang trào phúng nhìn Hứa Tiên liếc mắt, ta thân là Bích Tú Phong thủ tọa, có toàn bộ Bích Tú Phong cung cấp, Hứa Minh cho rằng ta sẽ thiếu khuyết tài nguyên tu luyện sao? Nói tới đây, Ngọc Độc Tú cười cười, Nhạn Châu à, hay là quá nhỏ, cùng Bích Tú Phong khi xuất ra, liền giống như là một tòa núi lớn, cùng một hạt bụi nhỏ. Một cái Bích Tú Phong trưởng lão, là có thể bình định Nhạn Châu tu luyện giới, đây là tu luyện đại phái nội tình. Ngọc Độc Tú thân là Thái Bình Đạo thập ngọn núi lớn một trong Bích Tú Phong thủ tọa, tương lai Bích Tú Phong trưởng môn nhân, hội thiếu khuyết tư nguyên mới là lạ. Lương Viễn cười hắc hắc, mau mau cùng đi vào. Kia Hứa Tiên sắc mặt hơi mang do dự, tại cửa đứng lại cất bộ, một khi đã như vậy, vậy tại hạ liền không quấy rầy sư huynh. Hứa Tiên đi xa, Ngọc Độc Tú cũng không hề để ý, nhìn vẻ mặt vui cười Lương Viễn, Ngọc Độc Tú xoay người, ngươi sao vậy còn không đi? Không đúng câu trả lời của ta đến khi khó xử sao? Lương Viễn lắc đầu, sư huynh là thật tu sĩ, quả quyết sẽ không trầm mê với ngoại vật quyền thế, đến trước ta đã có đoán trước. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đột nhiên chuyển qua đề tài, ta có chuyện muốn mời ngươi giúp ta một chút. Cái gì chuyện, sư huynh cứ việc đã đến, chính là Lương Viễn vô ngực cam đoan, lấy Ngọc Độc Tú hiện giờ uy thế, có thể giúp việc khó của hắn, để cho hắn ghi nợ ân tình cũng không dễ dàng. Ngọc Độc Tú ngón tay tại sợi tóc thượng phất quá, ngay sau đó đã thấy một đạo sợi tóc rơi vào trong tay.